Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371. Chương 371. Wildflower tiểu trấn. Tu vi hành tỉnh, mặt trời chói chang trên không. Hai bên mọc đầy xanh tươi tốt thực vật xanh đường đất bên trên. Một thớt gầy gò ngựa tải chậm chậm tiến lên. Trên lưng ngựa là một người mặc vải thô quần áo anh tuấn nam nhân trẻ tuổi. Bên hông hắn phối thêm một thanh mộc mạc trường kiếm. Ngựa bên cạnh trên thân treo một cái tiểu nhân gói hành lý. Nghênh đón liệt nhật không nhanh không chậm tiến lên. Người này tự nhiên là rời đi vương đô hướng về Lianca đại hành tỉnh xuất phát Willy. Lianca đại hành tỉnh khoảng cách hoàng cung khoảng cách không phải rất gần. Nhưng là cũng không có đạt tới nhất định phải lặn lội đường xa hoàn cảnh. Bình thường hành xử tốc độ, 2 tháng liền có thể đạt tới mục đích. Nhưng là vì lãnh hội một chút cương chuẩn vương quốc bên trong lãnh địa phong tình. Willy thì là đổi lại phổ thông du hiệp trang phục, đồng thời thả chậm bước chân. Bây giờ đi tiếp cận 2 tháng, cũng mới đi 2/3 lộ trình. Bắt đầu thời điểm, Willy trong lòng tương đối cẩn thận, mặc dù rời đi vương đô thời điểm tương đối bí ẩn. Nhưng là cũng không bài trừ sẽ bị Am Bắc tiếp tục để mắt tới khả năng. Nhưng là xuất hành thật lâu về sau, Willy y nguyên không có gặp được phiền phức, hắn cũng có thể đoán được, thân ở vòng xoáy bên trong Am Bắc, tựa hồ không có dư thừa tinh lực đến chính đối phó. Cái này tự nhiên là một chuyện tốt, để Willy có thể có được càng thêm nhẹ nhõm du lịch tâm tình. Hô, Willy đột nhiên ghim chặt dây cương, trước mặt hắn xuất hiện một cái trấn nhỏ biên giới hình dáng. Lúc trước lộ trình bên trong, Willy gặp đến rất nhiều loại này cùng loại tiểu trấn. Cũng là tại loại này trong tiểu trấn, Willy có thể cảm nhận được càng nhiều phong thổ. Rốt cục lại có thể nhìn thấy bóng người. Willy thấp giọng lầm bầm một câu. Mặc dù đại lục trung tâm nhân khẩu đông đảo, nhưng là thổ địa diện tích cũng rất lớn. Tại đi xa trên đường, thường xuyên sẽ trải qua phạm vi lớn khu không người. Như là bình thường người đi đường, thể lực chống đỡ hết nổi chỉ có thể tại dã ngoại nghỉ ngơi. Cũng không phải là rất an toàn, nhưng là Willy không cần. Hiện tại chỉ cần không phải đứng trước cường độ cao chiến đấu. Willy dường như rất nhỏ có thể sẽ hao hết thể lực cùng tinh lực của mình. Duy nhất cần bận tâm là dưới người mình chiến mã. Cái này thớt gầy gò chiến mã là Riai cho Willy chọn lựa. Mặc dù bề ngoài nhìn không trương dương, nhưng là huyết thống bên trong lại mang theo ma thú gen. Có được rất nhanh tốc độ tiến lên cùng phi thường bền bỉ sức chịu đựng. Cái này hành trình bên trên, Willy chỉ cần cho nó cung cấp đầy đủ khẩu phần lương thực là được rồi. Đương nhiên, chiến mã khẩu phần lương thực tự nhiên cũng bị Riai an bài thỏa đáng. Đặc chất chiến mã khẩu phần lương thực đặt ở Willy gói nhỏ bên trong. Đã không chiếm địa phương, cũng không cần ngắn khoảng cách cho chiến mã dùng ăn. Ngược lại là bớt đi Willy rất nhiều công phu. Trên thực tế, lấy Willy hiện tại thực lực cùng thể chất giá trị, đi bộ tiến lên, tốc độ cùng sức chịu đựng chưa hẳn so cái này mang theo ma thú huyết thống chiến mã chênh lệch. Nhưng là như thế, thì sẽ khiến cho Willy làm nữ nhân nhìn có phần có chút quái gì. Cho nên Riai chuẩn bị chiến mã về sau, Willy cũng liền không có chối từ. Cộp cộp cộp, Willy tiếp tục lái dưới thân chiến mã, hướng về tiểu trấn đi đến. Loại này đường dài trên quan đảo ven đường trung tiểu trấn. Chiêu đãi nữ nhân nguyên bộ biện pháp đều tương đối hoàn thiện. Tửu quán, lữ điếm, nhà hàng thậm chí còn có một chút ban đêm hưng thịnh sản nghiệp. Willy dự định ở trước mắt trong tiểu trấn chỉnh đốn mấy ngày. Về sau lại lần nữa đạp lên lữ trình. Nơi này khoảng cách Korondu trước đó nâng lên Mission đại dòng sông chỉ có mấy ngày lữ trình. Mặc dù không biết nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng Willy vẫn là đã làm tốt ứng đối ngoài ý muốn chuẩn bị. Rất phồn vinh tiểu trấn nha. Willy còn chưa đi đến trong tiểu trấn, liền nghe đến huyên náo tiếng người. Phía sau hắn, cũng có một cái kéo hàng thương đội gia tốc tiến vào trong tiểu trấn. Các loại đám người gọi giao lưu bắt chuyện, có đang trao đổi hàng hóa, có thì kết bạn đi hướng lữ điếm hoặc là tử quán. Nhìn rất là náo nhiệt. Tiên sinh, ngài là lần đầu tiên tới Wildflower tiểu trấn sao? Ta là trấn trên cư dân, có thể làm ngài hướng dẫn du lịch, chỉ cần 3 cái ngân tiêu. Willy vừa mới tiến vào tiểu trấn, còn chưa đi mấy bước, liền có một cái thân hình gầy gò, mặc không có tay sau lưng trung niên nam nhân tiến lên đón. Hắn trên mặt đối tiếu dung, mang theo người làm ăn đặc hữu khôn khéo. Không đợi Willy đáp lại hắn, lại có mặt khác tuổi trẻ một chút lữ nhân hướng dẫn du lịch xông tới. Lão già lừa đảo, 3 cái ngân tiêu, người tại sao không đi cướp bóc qua đường thương đội đâu? Tiên sinh, ta chỉ cần 1 cái ngân tiêu, liền có thể làm ngài hướng dẫn du lịch, sắp xếp cho ngài tốt lữ điếm trụ sở đồng thời vì ngài tìm xong trợ hứng phục vụ. Willy thấy thế, không tự giác cười cười. Lữ nhân hướng dẫn du lịch, bình thường tại người lưu lượng tương đối lớn ven đường trong tiểu trấn, đều tồn tại loại nghề nghiệp này. Liền ngươi, Willy chỉ cái kia thu phí 1 cái ngân tiêu lữ nhân hướng dẫn du lịch. Vừa cười vừa nói, mặc dù lựa chọn hắn, nhưng là Willy cũng rất rõ ràng. 1 cái ngân tiêu, đây cũng là 1 cái tương đối cao phí tổn. Đại lục trung tâm ngân tiêu cùng đại lục đông nam ngân ram không sai biệt lắm. Tướng so trước đó, ngân tiêu sức mua muốn càng mạnh một chút. Không, tiên sinh, ta có thể ra thấp hơn giá cả. Chỉ cần 80 mai đồng tiêu. Thế nào? Trước đó kia tình mình trung niên hướng dẫn du lịch thấy thế, vội vàng lại lần nữa trả giá. Không chút do dự. Rõ ràng đối với cái này đã thành thói quen. Lăn đi, đây là khách nhân của ta. Trẻ tuổi một điểm lữ nhân hướng dẫn du lịch làm bộ giơ quả đấm lên, lộ ra tức giận biểu lộ, lúc này mới đem cái kia trung niên hướng dẫn du lịch ép ra. Đi tìm 1 cái khác khách nhân. Tiên sinh, ngài tốt, ta gọi Phíp, là Wildflower tiểu trấn nghề nghiệp lữ nhân hướng dẫn du lịch. Kia Phíp chen đi trước đó trung niên nam nhân về sau, lập tức lộ ra rất là khiêm tốn tiếu dung, rất tự nhiên dắt chịu đựng chiến mã dây cương, mang theo Willy tiếp tục hướng trong trấn đi đến. Vừa rồi tên kia rõ ràng chỉ cần 80 mai đồng tiêu, thế nhưng là ngươi lại đuổi đi hắn. Willy cố ý nhíu lông mày, một bước không quá cao hứng ngữ khí. Hắn tự nhiên là không thiếu tiền, Riai vì hắn chuẩn bị khá hậu hĩnh lộ phí, coi như Riai không định, lấy Willy thực lực, tại đại lục trung tâm nhanh chóng tích lũy tài phú cũng không phải khó khăn gì sự tình. Phíp nghe nói Willy, lập tức lộ ra một chút thần sắc khó xử, nhưng là rất nhanh, hắn liền nói ra, tên kia chỉ là cái lão già lừa đảo. Thường xuyên cho khách nhân an bài đến một nhà hoàn cảnh rất kém cỏi lữ điếm liền không tìm được bóng người, nhưng là ta không giống. Ta Phíp thế nhưng là tại Hoa Tươi tiểu trấn rất có danh tiếng. 1 viên ngân tiêu có thể mua xuống ta 1 cả ngày thời gian. Sắp xếp cho ngài tốt thỏa đáng nhất tiểu trấn hành trình. 1 cái ngân tiêu thuê ngươi 1 ngày a. Willy nghe vậy, cười đáp lại. Tựa hồ rất có lời. Kia là đương nhiên. Phíp nhìn thấy Willy lộ ra tiếu dung, lập tức thở dài một hơi. Xem ra vị này tuổi trẻ khách nhân đã tín nhiệm chính mình. Hắn thật đúng là có chút sợ cái này khách nhân cự tuyệt rơi mình phục vụ. Ây, thù lao của ngươi. Willy từ bên hông móc ra 1 viên ngân tiêu, vẽ 1 cái vòng tròn, tinh chuẩn bắn ra đến Phíp trước mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.